Bất hủ kiếm thần, chương 475, 475, chờ ngươi cả cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong ánh mắt chuyển động, liếc mắt liền thấy được Lăng Kiếp ba người. Không khỏi lộ ra một cái dáng tươi cười, lắc mình mà tới trước. Lâm sư đệ, chớp mắt 3 năm đã qua, ngươi rốt cục xuất quan. Lăng Kiếp lại cười nói. Lâm Thanh Phong sửng sốt một chút, cả người chấn động, nỉ non nói, đã 3 năm sao? Sau đó Lâm Thanh Phong nhìn về phía Lăng Kiếp, ánh mắt đại thịnh, bắt lại Lăng Kiếp tay cổ tay, cảm thụ một phen, động dung nói, sư huynh, ngươi thọ nguyên. Lăng Kiếp tiêu tan cười cười, không để ý, Diệp Uyển Nhi cũng tiến lên giống như ngày xưa vậy. Vô cùng thân thiết lôi Lâm Thanh Phong ống tay áo. Giống như ỷ lại xuống cha của mình. Lăng Kiếp đem 3 năm nay Hồng Hoang Đại Lục phát sinh chuyện lớn khai nói một lần, trọng điểm đặt ở Lâm Dịch trên người. Lúc này Lăng Kiếp ba người còn không biết Đông Hải chi chiến, chỉ là nghe nói Lâm Dịch ma tộc thân phận bại lộ, mười mấy tôn hợp thể đại năng đều đang tìm tung tích của hắn. Diệp Uyển Nhi thấp giọng nói, sư phụ, tiểu Lâm tử hắn không có sao chứ? Lâm Thanh Phong đối với Lâm Dịch hiểu rõ hơn. Hắn cau mày, sắc mặt càng xấu xí. Lúc này khi tất cả mọi người coi là Lâm Dịch khẳng định không dám lộ diện, sẽ trốn, Lâm Thanh Phong lại bắt được trăm tộc đại chiến trong một cái khác món cơ hồ bị mọi người sơ sót sự tình. Đó chính là Đông Độ Tiên Đảo. Sau một lát, Lâm Thanh Phong thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiểu Lâm từ tính cách kiên cường, ghét ác như cừu, biết được Đông Độ Tiên Đảo chân tướng, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ tiên đảo mọi người bình yên ly khai. Đi, chúng ta đi Đông Hải Chi Tân nhìn. Lâm Thanh Phong lôi kéo Diệp Uyển Nhi, Lăng Kiếp mang theo Trương Đại Long, trực tiếp hướng Đông Hải Chi Tân vội và đi. Hy vọng còn kịp. Lâm Thanh Phong lúc này trong lòng đã nghĩ đến một loại khả năng. Nghiễm Hàn Cung, một cái tuyệt mỹ lãnh diễm nữ tử khoanh chân ngồi ở u ám lạnh như băng băng quật trong. Mặc bạch sắc mỏng sam, nhiệt độ chung quanh lãnh tới cực điểm. Hơi lộ ra yếu yếu thân thể bị đông cứng được một cái run rẩy. Đúng là ngày trước Nghiễm Hàn thánh nữ Vũ Tình. 3 năm không gặp. Vũ Tình dung mạo như trước như trích rơi phàm trần tiên tử. Xuất trần phiêu giật, không thể nhìn gần, chỉ bất quá hao gầy rất nhiều, làm cho đau lòng người. Vũ Tình lúc này che ngực, hai mắt hiện lên vẻ thống khổ. Nỉ non nói, vì sao lòng sẽ như vậy đau nhức? Vì sao? Chính là tiểu tặc kia xảy ra ngoài ý muốn. 3 năm không gặp, hắn hiện tại thế nào? Hắn còn nhớ ta không? Còn nhớ rõ 10 năm ước hẹn sao? Chợt Vũ Tình cười khổ một cái, khẽ thở dài. Trước khi chia tay, ta vậy đối với hắn, bị thương thấu tim của hắn. Nói vậy tiểu tặc trong cơn tức giận, không còn ý nguyện cùng ta gặp nhau. Vũ Tình lại lẩm bẩm. Đúng vậy, lúc đó hắn cùng với ta ước định 10 năm, cũng bất quá là nói lẫy. Trong lòng hắn chưa chắc có ta. Chấm, nhưng vào lúc này, trống trải vắng vẻ băng quật trong vô căn cứ vang lên một tiếng thở dài. Sau đó một vị cô gái tuyệt mỹ từ phía trên phiêu rơi xuống. Cô gái này chợt vừa nhìn như là trung niên, nhưng nếu nhìn kỹ lại, cô gái này da như nõn nà, vừa tựa như là 28 phương hoa thiếu nữ, nhưng có thể tự do không khớp nơi đây. Trên cơ bản đều là Nghiễm Hàn cung hợp thể đại năng. Vũ Tình nhìn thấy người này, theo bản năng cúi đầu đạo, gặp qua Tần trưởng lão. Vũ Tình không chịu nói nhiều một câu, băng quật trong rơi vào như chết yên lặng. Nửa ngày sau, đáng giá sao? Tần trưởng lão trong mắt lóe lên một cái thương tiếc, nhẹ giọng hỏi. Vũ Tình không nói gì. 3 năm này, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này lẩm bẩm, đọc trong miệng tiểu tặc, nhớ tới 10 năm ước hẹn, đáng giá sao? Ngươi bị những thứ này tội. Hắn biết không? hắn hiểu được khổ cho ngươi sao? Vũ Tình vẫn là cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng, tựa hồ căn bản cũng không nhớ để ý tới mấy vấn đề này. Tần trưởng lão lắc đầu, khẽ thở dài, người kia kêu Lâm Dịch đi. A, Vũ Tình kinh hô một tiếng, rốt cục giơ lên mở rung động lòng người mặt cười, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, rung giọng nói, làm sao ngươi biết, lẽ nào, hắn tới sao? Tần trưởng lão chậm rãi nói, Lâm Dịch người này 3 năm qua mai danh ẩn tích, dùng tên giả vì Mộc Thanh, từng tại trăm tộc đại chiến trong Hướng Thu Yến hỏi qua ngươi tình hình gần đây. Biểu hiện có chút dị thường. Hơn nữa 3 năm trước đây, cuối cùng theo thần ma chi địa đi ra ngoài, chỉ có ngươi và cái kia Lâm Dịch, cho nên việc này không khó suy đoán. Vũ Tình hai mắt đột nhiên toát ra một cái động nhân hào quang. Mặt tái nhợt gò má cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Khóe miệng mang cười, loại này e thẹn động nhân thần thái, liền tần trưởng lão đều thấy có chút ngây dại. Vũ Tình là nàng nhìn lớn lên, cho dù Vũ Tình thân là Nghiễm Hàn thánh nữ những năm này, nàng cũng chưa từng thấy qua Vũ Tình như thế hài lòng. Đó là như trong thế tục rơi vào bể tình tiểu nữ nhân vậy hài lòng. Phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Mộc Thanh, Mộc là Lâm chữ một nửa, Thanh là Tình chữ một nửa. Nguyên lai tiểu tặc hắn thẳng tuốt nhớ ta, chẳng bao giờ quên. Nguyên lai hắn không có giận ta. Vũ Tình trong lòng một hồi mừng rỡ, liền cảm giác 3 năm này thừa nhận đau khổ, cô độc hoàn toàn không coi vào đâu. Tần trưởng lão khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi một hồi chán ghét. Hừ nhẹ một tiếng, đây là cái kia đã từng lãnh ngạo thoát tục Nghiễm Hàn thánh nữ sao? Loại thần thái này tuyệt không phải xuất hiện ở Nghiễm Hàn thánh nữ trên người. Cho dù Nghiễm Hàn cung nữ tử cùng người song tu, cũng bất quá gọi là truy tầm đại đạo, quyết không thể hữu tình muốn tồn tại. Nhiều năm như vậy, Nghiễm Hàn cung chỉ có một tu sĩ phạm dưới sai lầm lớn. Ngàn năm trước ở chỗ này sống quãng đời còn lại cả đời. Tần trưởng lão quyết không cho phép Nghiễm Hàn cung xuất hiện cái thứ hai phạm cái này sai lầm lớn tu sĩ. Tần trưởng lão lạnh lùng nói. Vũ Tình, ngươi nếu là nhớ chờ cái kia hư vô mờ mịt 10 năm ước hẹn, ta khuyên ngươi hay là tỉnh tỉnh đi. Vũ Tình nháy như nước hai tròng mắt, bên trong tràn đầy quật cường, không tiếng động chống lại. Lâm Dịch hắn là ma tộc, việc này ngươi cũng biết hiểu. Tần trưởng lão hỏi, Lâm Dịch bị ma chỉ phụ thân một màn, Vũ Tình tận mắt nhìn thấy, lại có thể nào không biết. Tần trưởng lão nhìn thấy Vũ Tình thần sắc, liền biết Vũ Tình nhất định biết được việc này. Không khỏi nhẹ trách mắng. Vũ Tình, oan uổng ta vô ích giáo dục ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi hồ đồ a, ngươi cũng biết ngươi phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Ngươi là tiên, hắn là ma có cái gì can hệ? Ta ưa thích tiểu tặc ưa thích ta. Cái này có lỗi gì? Vũ Tình cười cười, hỏi ngược lại, hai người yêu nhau, cái này có lỗi gì? Cái này thế gian đơn giản nhất vấn đề, lại đem tần trưởng lão hỏi ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời nói không nên lời phản bác, mặc cho ngươi nói khoát tới trời, ngươi lại sao có thể trả lời ra vấn đề này? Hai người yêu nhau, có lỗi gì? Lâm Dịch người này mưu kế tính hết. Mai danh ẩn tích 3 năm hay là tại trăm tộc đại chiến trong bị đâm phá hành vi, bại lộ ma tộc thân phận, sau tại Đông Hải chi Tân Chu diệt tiên đảo mọi người. Hôm nay đã tu vi tẫn phế, bị tiên đạo đại năng mang đi, tuyệt không mạng sống cơ hội. Tần trưởng lão trực tiếp đem Đông Hải chi chiến nói ra. Đúng nhớ chặt đứt Vũ Tình niệm tưởng, ai biết Vũ Tình cười càng hài lòng. Nhẹ giọng nói, giết được tốt, tiên đảo mấy ngàn năm qua này sát hại hồng hoang vô số phàm dân. Phải nên có người đứng ra, chỉ bất quá, người này lại là trong miệng các ngươi ma. Không chê buồn cười sao? Tần trưởng lão, tại trong lòng ngươi, ai là tiên, ai là ma? Ta vốn định ngươi nhận thức cái sai. Tựu khôi phục ngươi thánh nữ thân phận. Tần trưởng lão lắc đầu tiếc hận nói. Nhưng hôm nay ngươi đã không có thuốc nào cứu được. 3 năm nay băng quật chi phạt ngươi không những không biết hối cải. Biết rõ hắn là ma tộc. Còn muốn vì hắn che chở. Ta xem, ngươi sau này ở nơi này băng quật trong vượt qua đi. Tốt, Vũ Tình gật đầu, không chút do dự nào. Vũ Tình thái độ, làm cho tần trưởng lão trong lòng dâng lên một hồi lửa giận. Ánh mắt băng lãnh, lớn tiếng chất vấn. Hắn đã chết, ngươi còn muốn ngây thơ đợi cái kia 10 năm ước hẹn. Ta biết hắn nhớ tới ta là đủ rồi. Vũ Tình hai mắt hiện lên một tia nhu tình. Nhẹ giọng nói, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm, 1000 năm, cả cuộc đời ta cũng chờ được cách chương.